Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 654, trang 654. Liền tính là ta nhiều nhất cũng chỉ có thể xem xét nhân loại toàn bộ tìm tòi ký lục, lại xem xét không được nhân loại nội tâm. Bạch A, ngươi lại triết học, Trúc Huyền Nguyệt nói. Lần đầu Trúc Huyền Nguyệt cũng không đoán được những cái đó tìm tòi xong vô mặt lúc sau, rồi lại không nói một lời ra hỏa, đến tột cùng muốn làm gì. Nàng lật xem một chút tháng trước trên mạng những người đó lưu lại ký lục, sờ sờ chính mình cằm, trong đó một ít người lên tiếng đều thập phần điển hình, đến nhìn một hai cái lúc sau, Trúc Huyền Nguyệt liền có thể theo thứ tự phán đoán ra phía sau bọn họ sở hữu nội dung. Hơn nữa bọn họ lên tiếng nội dung trên cơ bản đều là đối vô mặt tỏ vẻ bất mãn, tùy tiện click mở một cái gần nhất thường xuyên tìm tòi vô mặt người dùng. Trúc Huyền Nguyệt thấy hắn lịch sử lên tiếng, vô mặt ra hỏa này sẽ không thật sự cùng xóm nghèo những người đó quậy với nhau đi. Lại tiếp tục như vậy hỗn đi xuống, trên người đã có thể muốn hoàn toàn nhiễm xóm nghèo xú vị. Đến lúc đó liền tính là trở về hải cách đặc quốc, chỉ sợ trên người cái loại này hương vị cũng sẽ cùng người chung quanh không hợp nhau đi. Phía dưới có một người khác hỏi, nhiễm liền nhiễm bái, nói nữa, người lời này nói giống như là hắn có thể trở về giống nhau. Ai nói hắn có thể đã trở lại? Cũng không biết hồi phục người kia đến tột cùng là chọc tới nơi nào. Làm cái kia người dùng bỗng nhiên giận dữ, ngươi xem ra hỏa kia như là có thể trở về bộ dáng sao? Cũng không tìm cái gương hào hào chiếu chiếu, liền hắn dáng vẻ kia, còn xứng tiến hải cách đặc quốc quân đội. Ở trước máy tính Trúc Huyền Nguyệt, cảm giác chính mình mạc danh trúng một mũi tên, tính làm không rõ ràng lắm này nhóm người mạch não. Trúc Huyền Nguyệt nói thầm một câu sau, tắt đi giao diện. Nàng cảm thấy chính mình click mở người này xem lịch sử lên tiếng ký lục, thuần túy chính là tay tiện. Lần tới nàng trường trí nhớ, tuyệt đối không tùy tiện mở ra này đó nhắn lại, miễn cho lại không duyên cớ bạch ai một đốn mắng. Trúc Huyền Nguyệt hoãn hoãn tâm thần, sau đó nàng mở ra mặt khác một phần văn kiện, kia phân văn kiện là về tảng sáng đối những cái đó sinh hoạt ở trong thành thị nghèo khó nhân viên áp dụng thi thố. Trúc Huyền Nguyệt biết gần nhất bởi vì đồ ăn giới sinh trưởng tốt, cho nên trong thành thị có một đám người không có tiền ăn cơm. Kỳ thật, từ Trúc Huyền Nguyệt đáy lòng mà nói, nàng cảm thấy đối với một ít trong thành thị người nghèo nhóm mà nói, sinh hoạt ở trong thành thị đối bọn họ tới nói có lẽ cũng không xem như một chuyện tốt, bởi vì sinh hoạt ở xóm nghèo còn có thích hợp chính mình cách sống, huống chi gần nhất có tảng sáng ở, cho nên xóm nghèo nhật tử đảo còn cũng không tính quá gian nan. Gian nan chính là này đàn sinh hoạt ở trong thành thị, nhưng lại tựa như sinh hoạt ở trên hư không chung người. Bọn họ rõ ràng sinh hoạt ở thành thị lại giống thành thị trung lão thử giống nhau, chỉ có thể sinh hoạt ở trong góc, ngay cả ra tới quang minh chính đại kiếm ăn đều làm không được. Đối với những người này tới nói, nếu không có người chú ý bọn họ, như vậy bọn họ sớm hay muộn sẽ vô thanh vô tức bị đói chết ở trong thành thị. Trúc Huyền cuối tháng cứu vẫn là có chút không đành lòng. Nàng thật sự không có biện pháp thấy như vậy nhiều bình dân bị không duyên cớ đói chết. Tuy rằng Trúc Huyền Nguyệt so nàng ca muốn lãnh khốc rất nhiều, nhưng là Trúc Huyền Nguyệt cũng chung quy không phải như vậy lãnh khốc vô tình người, cho nên nàng cố ý đem tảng sáng một ít đồ ăn dùng tiện nghi giá cả bán được trong thành thị. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt làm cũng liền chỉ thế mà thôi. Nàng làm loại chuyện này cũng là lén lút. Rốt cuộc Trúc Huyền Nguyệt nhưng không muốn đụng vào hải cách đặc quốc cao tầng rủi ro. Khải Phong gần nhất không biết vì cái gì giống phát điên dường như nhằm vào những cái đó sinh hoạt ở xóm nghèo cùng thành thị chỗ giao giới. Người ở Khải Phong trước mắt nhất để ý thời điểm đối đám kia người động thủ. Không thể nghi ngờ là ở trắng trợn táo bạo đối hải cách đặc quốc cao tầng tiến hành khiêu khích. Trúc Huyền Nguyệt đảo không phải sợ cao tầng, chẳng qua trước mắt Trúc Huyền Nguyệt yêu cầu đem sở hữu tinh lực đều đặt ở áo lai đế quốc những người đó trên. Người đơn mặt thụ địch tổng so hai mặt thụ địch muốn hảo, huống hồ Khải Phong ra hỏa kia thật sự là quá mức nham hiểm. Nếu thật đem hắn bức nóng nảy, kia hắn nói không chừng sẽ dùng ra cái dạng gì tổn hại chiêu, cho nên nói trắng ra là Trúc Huyền Nguyệt tên này, kỳ thật chính là sợ phiền toái mà thôi. Từ hậu đài những cái đó ký lục tới xem, trước mắt mới thôi, tảng sáng làm còn tính không tồi, lúc này đây khô hạn. Thành thị trung không có chết quá nhiều người, không thể không nói, cũng là ít nhiều tảng sáng viện trợ. Trúc Huyền Nguyệt còn ở chính mình trong văn phòng mặt phê chữa văn kiện, vẫn luôn phê tới rồi giữa trưa thời điểm. Một cái thoạt nhìn 40-50 tuổi đại thúc đã đi tới, cái kia đại thúc nhẹ giọng mà cấp Trúc Huyền Nguyệt hội báo gần nhất phát sinh đủ loại sự tình. Trúc Huyền Nguyệt một bên uống nước trà nâng cao tinh thần, một bên nghe. Gần nhất xóm nghèo biên cảnh nơi đó tiến đến giao dịch người rất nhiều, cuối cùng cái kia đại thúc bỗng nhiên nói, tuy rằng nói như vậy có chút đột ngột, nhưng là ngày nào đó có hứng thú qua đi xem một chút sao? A, Trúc Huyền Nguyệt ngẩng đầu nhìn chính mình vị này tân điều đi lên phó thủ, tuy rằng vị này phó thủ đại thúc tuổi tác rất lớn, thoạt nhìn cũng dung mạo bình thường, hướng nơi đó vừa đứng, tựa hồ hoàn toàn không có cách nào cùng những cái đó cái gì bí thư trường linh tinh so sánh với. Nhưng là Trúc Huyền Nguyệt nhưng thật ra đôi cái này phó thủ thập phần vừa lòng, không vì cái gì khác. Tuy rằng cái này đại thúc tướng mạo thường thường, nhưng là trước nửa đời coi như là trải qua nhấp nhô, cho nên cũng kiến thức qua rất nhiều sóng to gió lớn. Hơn nữa đại thúc làm người cũng phi thường trầm ổn giản dị, cơ hồ chưa bao giờ sẽ nói cái gì vô dụng kiến nghị, cho nên hắn như vậy vừa nói, Trúc Huyền Nguyệt liền lập tức nhắc tới tinh thần, vì cái gì muốn ta đi xóm nghèo biên cảnh một chuyến đâu? Trúc Huyền Nguyệt cười nói, cái này, đại thúc tựa hồ có chút do dự, ngày qua đi nhìn xem sẽ biết. Hết chương.